Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, vườn trái cây có quỷ nghe đồn. Viên Thư Duật ngẩng đầu lên, làm sao, tin viết xong, có chuyện gì? Kỳ Huyền Quy gật gật đầu, đại nhân, có thể hay không trước tiên cho ta một ít tiền, trên người ta một phân tiền đều không có, muốn gửi thư, là phải bỏ tiền, chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật từ trên người lấy ra 500 khối, đưa cho Kỳ Huyền Quy. Có đủ hay không? Ngày hôm nay tìm thời gian, ta lại lấy một ít tiền cho ngươi. Xã hội hiện đại, không có tiền nhưng là không được. Kỳ Huyền Quy liền bận bịu nói rằng, cái này liền không cần. Ông nội ta còn ở Thụy Sĩ Ngân hàng mở ra một tài khoản. Bên trong có mấy chục triệu đô la Mỹ đây. Hiện tại tài khoản, mật mã tự nhiên là ở trên tay ta. Ta ngày hôm nay liền tìm thời gian ở quốc nội ngân hàng mở cái tài khoản. Sau đó nhường bọn họ chuyển một ít tiền lại đây. Tiếp đó, Kỳ Huyền Quy nói rằng, đại nhân, số tiền này là của ta. Tự nhiên cũng là ngài. Chúng ta Kỳ gia đều là đại nhân ngài. Kỳ gia tiền tự nhiên cũng là đại nhân ngài. Đại nhân đem ngài tài khoản cho ta. Ta cho ngài cũng chuyển một ít tiền đi tới. Viên Thư Duật lắc lắc đầu, ta bây giờ còn có chút tiền, đủ hoa, liền không cần làm phiền ngươi. Hiện tại có hàng không chuyển phát nhanh, ngươi có thể gửi hàng không chuyển phát nhanh, rất nhanh, 4,5 ngày, tin liền có thể đến toàn các nơi trên thế giới. Trấn trên bưu cục là có thể gửi, đợi lát nữa, bưu cục mở cửa, ngươi liền đi thôi. Kỳ Huyền Quy nói rằng, là, đại nhân. Viên Thư Duật liếc mắt nhìn Kỳ Tử Thanh. Tử Thanh, ngày hôm nay ngươi liền không cần bồi tiếp ta. Ngươi cùng Huyền Quy cùng đi gửi thư đi. Cái này có thể là các ngươi Kỳ gia chuyện lớn. Kỳ Tử Thanh cực kỳ xoắn suýt địa cân nhắc nửa ngày. Sau đó gật gật đầu. Vâng, chủ nhân, đến hơn 7 giờ thời điểm. Viên Thư Duật, Kỳ Huyền Quy nghe được vườn trái cây cửa truyền đến một trận tiếng người. Ra gian phòng. Liền nhìn thấy Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân, Viên Thư Minh, Viên Thư Kỳ đi vào. Tuy rằng ngày hôm nay không cần hái trái cây, thế nhưng, bọn họ vẫn là đến vườn trái cây nhìn. Mấy người vừa tiến đến liền kinh ngạc. Viên Thư Kỳ líu ra líu díu nói rằng, nhị ca, làm sao nhiều một bể nước? Ngày hôm qua phát hiện một chút nước suối, ta liền đào một bể nước, đào thời gian thật dài, mệt thảm. Nhị ca, làm sao nhiều hai con nhỏ chó nhóc? Cái này không phải chó nhóc, là sói con. Tối ngày hôm qua trên núi sói hoang đưa tới. Sau đó xem vườn tốt nhất. Nhị ca, làm sao có nhiều như vậy thỏ rừng cùng chim chỉ? Sói hoang đưa tới. Đúng rồi, thỏ rừng một lúc cho ông nội, bà nội, tam thúc ra các đưa một con qua. Mọi người cũng đều biết, Viên Thư Duật có bất tận tường thực địa phương. Thế nhưng đều không có lại truy hỏi. Đặc biệt là Viên Thư Minh. Hắn rõ ràng. Chính mình đệ đệ khẳng định có bí mật. Có điều. Hắn sẽ không truy hỏi. Chỉ có thể vì là đệ đệ cao hứng. Mà Lưu Tiểu Vân. Viên Thừa Đức chỉ cho rằng sẽ xuất hiện bể nước. Chính mình nhi tử có thể cùng trên núi sói hoang giao du. Khả năng đều là cái kia Nguyên Tinh Tử đạo trưởng tác phẩm. Ở hai trong lòng người. Nguyên Tinh Tử đạo trưởng là cùng thần tiên như thế nhân vật. Bọn họ sẽ không tùy ý truy hỏi Nguyên Tinh Tử đạo trưởng cùng chính mình nhi tử trong lúc đó bí mật. Lưu Tiểu Vân, Viên Thư Kỳ trong tay các cầm một rổ. Trong rổ bầy đặt cho Viên Thư Minh, Kỳ Huyền Quy, Du Du, hai con rò toai điểm tâm. Hai người mở ra rổ, đem thức ăn từng cái phóng tới trên bàn. Có cháo nhỏ, khác biệt rau ngâm, một phần thịt hươu. Một phần hươu bào thịt, còn có ba cái bánh bao, cho Du Du, hai con rò toai cơm là cắt nát bánh màn thầu, phan lên thịt hươu cùng hươu bào thịt. Lưu Tiểu Vân thoáng nhíu mày, cho rằng chỉ có hai con nhỏ chó nhóc, không nghĩ tới lại tới hai con nhỏ sói con, cơm liền không đủ ăn. Lưu Tiểu Vân đầu tiên là nghe xong mới tới hai con là sói con, nội tâm còn có chút mụn nhỏ. Chờ nhìn thấy hai con nhỏ sói con đều phi thường hoạt bát. Thân cận người, liền không có biện pháp. Ngược lại trong nhà có hai con nhỏ chó nhóc. Này hai con cũng nên chó nhóc nuôi đi. Viên Thư Duật miễn cưỡng nói rằng. Đói bụng bọn họ một trận cũng không có cái gì. Thân thể bọn họ đều vẫn khỏe. Kỳ thực hai con nhỏ chó nhóc. Hai con nhỏ sói con vừa nãy đều ăn bánh gato. Cái bụng khẳng định là sẽ không quá đói bụng. Du Du lượng cơm ăn lớn. Ăn đồng thời bánh gato khẳng định không đủ. Vì lẽ đó còn muốn ăn nữa một ít cơm. Nhìn ba con chó. Hai con sói ăn được phi thường hăng hái. Lưu Tiểu Vân cũng là hết sức cao hứng. Dù sao, những này cơm canh có thể đều là nàng chuẩn bị. Viên Thư Duật cùng Kỳ Huyền Quy rất nhanh cũng là tiêu diệt xong điểm tâm. Kỳ Huyền Quy nói thẳng đã nghiền. Có thịt ăn, tháng ngày quả thực không thể quá tốt rồi. Hai người ăn xong điểm tâm. Chó cùng sói con cũng đều ăn xong. Lưu Tiểu Vân, Viên Thư Kỳ thu thập khay cùng bát. Viên Thư Kỳ đem vài con chó bát ăn cơm cũng quét sạch sẽ. Người một nhà liền chuẩn bị đi trở về. Viên Thư Duật đại khái cho chính mình cha nói rồi một hồi. Kỳ Huyền Quy đã chiếm được tộc nhân mình tin tức. Ngày hôm nay sẽ đi gửi thư cho tộc nhân. Mời bọn hắn tới nơi này tìm hắn. Chờ nghe được Viên Thư Duật. Kỳ Huyền Quy tộc nhân có ở nước Mỹ. Có ở Âu Châu. Có ở Điền Nam. Mọi người vừa sợ nhạ một hồi. Cũng là rõ ràng. Kỳ Huyền Quy gia tộc khẳng định là một đại gia tộc. Mọi người cùng đi ra môn. Lưu Tiểu Vân có chút bận tâm. Thả ba con chó. Hai con sói con ở vườn trái cây. Không có ai nhìn. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Viên Thư Duật cười cười nói rằng. Tuyệt đối không có chuyện. Bọn họ đều thật biết điều. Sẽ không chạy loạn. Loạn làm. Viên Thư Duật không có nói ra. Kỳ thực vườn trái cây bên trong còn có hai cái kỳ gia quỷ tu đây. Này hai cái kỳ gia quỷ tu tuyệt đối sẽ chăm nom tốt vườn trái cây cùng Viên Thư Duật sủng vật. Kỳ Huyền Quy không có tùy tùng mọi người về Viên Thư Duật ra. Mà là trực tiếp đi tới trấn trên. Chuẩn bị gửi thư. Viên Thư Duật đám người về đến nhà không có thời gian bao lâu. Tam thúc Viên Thừa Công liền đến. Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công, Viên Thư Minh ba người liền muốn đi tiếp tục công việc đăng ký chuyện của công ty. Trước khi đi. Viên Thừa Đức cho Viên Thư Duật 3 vạn khối. Nhường Viên Thư Duật nhanh làm trái cây đóng gói hộp. Viên Thư Duật tất nhiên là liên tục đáp ứng rồi. Viên Thừa Đức mở lên xe điện 3 bánh xe. Mang theo Viên Thành Công. Viên Thư Minh liền đi. Viên Thư Duật phiền phiền nhiễu nhiễu. Đến 9 điểm. Cầm USB. Cầm di động. Mới xuất phát. Đi tới làng trên. Phát hiện người trong thôn thấy hắn đều chỉ trỏ trỏ. Viên Thư Duật nghi hoặc, sau đó nghe trộm một hồi người trong thôn đối thoại mới biết. Nguyên lai liền như thế chỉ trong chốc lát. Chính mình vườn trái cây có quỷ sự tình, đã bị Triệu Hắc Nghiêu, Triệu Tam Lâm cho truyền đi. Người trong thôn đối với Triệu Hắc Nghiêu, Triệu Tam Lâm bán tín bán nghi. Thế nhưng Triệu Hắc Nghiêu, Triệu Tam Lâm thề xin thề, nói bọn họ ở vườn trái cây ở ngoài nhìn thấy quỷ. Còn không hết một con quỷ, đặc biệt là ở đất hoang bên trong bị dọa té xỉu Triệu Hắc Nghiêu càng là lời thề son sắt. Rất nhiều người trong thôn cũng là tin tưởng, thậm chí có mấy người lớn mật suy đoán, Viên gia vườn trái cây có thể trong chớp mắt phát sinh như vậy chuyển biến. Hơn nữa cùng những quỷ này cũng không tránh khỏi có quan hệ. Khả năng người nhà họ Viên phụng dưỡng quỷ tiên, sau đó thu được nhiều như vậy chỗ tốt. Bất kể nói thế nào, Viên gia vườn trái cây sau đó hay là muốn tránh xa một chút tuyệt vời. Cái này chính là người trong thôn đến đi ra kết luận. Viên Thư Duật cười cợt, như vậy cũng được, chỉ ít như Triệu Hắc Nghiêu, Triệu Tam Lâm như vậy người bình thường, sẽ không lại cho chính mình vườn trái cây mang đến phiền toái gì. Viên Thư Duật ở trấn trên ngồi xe liền hướng thành phố Cửu An ngoại thành phía đông chạy đi. Viên Thư Duật nhớ tới, ở ngoại thành phía đông, có một nhà khá lớn nhà máy, chuyên môn sản xuất đủ loại đóng gói hộp, quà tặng hộp, bình nước khoáng, ngoại thành phía đông này một mảnh, Viên Thư Duật quen thuộc nhất, bởi vì thành phố Cửu An trung học số 1 ngay ở Đông Quan, mà hắn cùng tiểu muội Viên Thư Kỳ cũng là ở khoảng cách một bên trong không xa thành trung thôn, Cát Bình thôn phân biệt thuê một căn phòng. có thể nói, bọn họ ở đây ở lại 2 năm. Xuống xe, hơi hơi hỏi một hồi, liền hỏi ra rồi đóng gói xưởng địa điểm xưởng. Nhà này đóng gói xưởng tên là Vi Lợi đóng gói xưởng. Gánh chịu đều là một ít tiểu nhà máy, tiểu xí nghiệp, sẩy thai phẩm đóng gói. Giá cả khá rẻ, kinh tế. Viên Thư Duật đi tới nhà máy cửa liền bị bảo an ngăn cản. Viên Thư Duật nói rằng, ta phải cho nhà ta nông sản công ty đặt hàng một nhóm bao bên ngoài trang hộp. Bảo an nửa tin, nửa ngờ, chưa từng thấy chính mình công ty đặt hàng bao bên ngoài trang hộp muốn như thế tuổi trẻ thiếu niên. Đứng ra, bảo an cho tiêu thụ bộ gọi một cú điện thoại. Rất nhanh một hơn 30 tuổi, tính cách sang sảng nữ tử đi ra. Nữ tử tuy rằng cũng hơi kinh ngạc Viên Thư Duật tuổi trẻ, thế nhưng trên mặt mang theo khéo léo mỉm cười, bắt đầu hỏi dò Viên Thư Duật muốn đặt hàng ra sao đóng gói hộp. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, muốn 3.000 cái 500ml bình nước khoáng, 3.000 cái plastic bánh bích quy hộp, 3.000 cái 9 tấc bánh gato hộp, 3.000 cái sữa chua ly, còn có chúng ta công ty thiết kế 9 loại bao bên ngoài trang hộp. Mỗi loại muốn 1.000. Viên Thư Duật mua nhiều như vậy bình nước khoáng, bánh bích quy hộp, bánh gato hộp, sữa chua ly, là muốn đem bên trong không gian sản xuất đồ vật, dùng những này bao bọc lại, có thể quang minh chính đại đưa cho người nhà ăn uống. Những thứ đồ này, đều là trải qua 2 lần gia công đồ vật, đặc biệt là sữa chế phẩm, là bò Hà Lan sản, ẩn chứa linh khí không có rãnh sản linh quả. Linh rau, linh cốc nhiều như vậy, có thể trực tiếp cho người nhà dùng ăn. Nữ tử càng kinh ngạc, cuộc trao đổi này tuy rằng không coi là quá lớn, thế nhưng cũng không tính là nhỏ. Hơn nữa, thiếu niên này muốn những thứ đồ này, hiển nhiên đều là trường kỳ cần, không phải làm một cú. Chỉ cần chính mình nhà máy sản phẩm được, sau đó cơ hội hợp tác khẳng định rất nhiều. Nữ tử đưa tay ra. Ta tên là Lâm Bình, là Vi Lợi đóng gói xưởng tiêu thụ bộ nghiệp vụ viên. Người muốn những thứ đồ này, xưởng chúng ta tử đều có sản xuất, xin mời đi theo ta. Lâm Bình hiện tại là không đem Viên Thư Duật xem là tiểu hài tử đối xử. Viên Thư Duật cũng đưa tay ra, cùng Lâm Bình cầm, ta gọi Viên Thư Duật, Viên gia nông sản công ty. Bên cạnh bảo an trợn mắt ngoác mồm. Không nghĩ tới thiếu niên này đúng là tới mua sản phẩm. Lâm Bình mang theo Viên Thư Duật liền hướng trong nhà máy đi. Xin hỏi một chút, Viên tiên sinh, ngài muốn bình nước khoáng, bánh gato hộp, bánh bích quy hộp, sữa chua ly, đều có cái gì đóng gói yêu cầu sao? Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Chỉ cần sản phẩm tốt là tốt rồi. Không cần cái khác đóng gói. Trang sức. Những thứ này đều là cho nội bộ nhân viên phân phát phúc lợi dùng. Không cần đánh tới nhãn mác cái gì. Lâm Bình cười cợt. Vậy thì rất đơn giản. 500ml bình nước khoáng. 9 tấc bánh gato hộp. Bánh bích quy hộp. Sữa chua ly những thứ đồ này. Trong nhà máy đều có lưu hàng. Tuyệt đối đủ ngài nói số lượng. 500ml bình nước khoáng 1 năm mao. Sữa chua ly 1 sáu lông. 9 tấc bánh gato hộp 1 3 nguyên, 24 x 12 x 12mm bánh bích quy hộp 1 8 lông. Người muốn những này tính ra, chính là 14,000-700 khối. Lâm Bình cho Viên Thư Duật cười cợt, dơ dơ lên trong tay tính toán khí. Viên Thư Duật gật gật đầu, vẫn không tính là quá đắt, không vượt ra ngoài hắn dự toán. Cái kia tự chúng ta thiết kế đóng gói hộp, là giá bao nhiêu tiền đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.